500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, đào góc. Quần sao không còn? Chu Du muốn biết vì sao quần không còn. Nếu là phát ảnh 18 cộng không còn lời nói, vậy thì càng muốn biết đến cùng là cái gì ảnh 18 cộng rồi. WeChat quần bên trong, đã có QQ quần chạy nạn lại đây ấp chủ ở nước quần rồi. Có người nhiếp chính rồi. Chu Du đại thể biết một chút. Vừa nãy có người đang bàn luận nước ngoài sự tình. Sau đó liền theo nói đến quốc nội một ít chuyện. Sau đó liền không còn. Bởi vì trì hoãn mấy phút phong quần quan hệ. Mọi người cũng không rõ ràng đến cùng là điều nào tin tức phát động từ khóa. Thông thường phần lớn 404. Đều là mầm tai họa chôn giấu đã lâu sự tình. Thật là nghiêm trọng đến phát ra mấy cái từ then chốt liền dây phong mức độ. Kia quá nửa là phiền phức lớn rồi. Cũng may nhân viên quản lý không phải bình thường nhân viên quản lý. Cấp tốc cấm chỉ không quan hệ đề tài. Xem ra là có phong phú kinh nghiệm quản lý. Không cho lại nói trước đề tài. Cũng không cho tái thảo luận tương quan quốc gia đại sự. Nhân viên quản lý là a tất người. Cũng là mọi người áo cơm cha mẹ. Cho nên nói chuyện đương nhiên là so với bình thường group chat nhân viên quản lý hữu dụng. A tất là nhà ta. Thủ hộ dựa vào mọi người. Bưng bát ăn cơm đạp nồi sự tình. Phần lớn người đều sẽ làm. Nhưng lãnh lương ngày hôm đó mắng ông chủ sự tình. Phần lớn đầu óc người bình thường cũng không dám làm. Nồi không phải người nào đó. Nhưng ông chủ có thể cụ thể đến người nào đó. Lại như là xí nghiệp lớn nội bộ tin tức một dạng. Lần này nhân viên quản lý mở miệng cảnh cáo sau. Mọi người liền đều hiểu ngầm quên chuyện lúc trước. Đừng xem đều là đề tài nhân vật. Những người này nhưng là rất tuân thủ ông chủ quy củ. Sẽ không ở chính mình kia mấy triệu fan trước mặt mù bức bức. Chu Du cảm giác vô vị rồi. Liền đi rồi Pinduoduo mua đồ. Hắn cũng biết Pinduoduo hàng giả nhiều. Nhưng hắn cũng biết nơi nào đồ vật tiện nghi. Trước đây Chu Du dùng đều là mười mấy khối đồ làm bếp. Sở dĩ hắn cảm thấy chừng 100 đồ làm bếp đã rất tốt rồi. Không cần thiết dựa theo cái kia nhị đương ra giới thiệu. Đi mua cái gì mấy ngàn hơn vạn khối đồ làm bếp. Chu Du rất nhanh sẽ bắt đầu ở Pinduoduo trên đặt hàng rồi. Hắn trên người bây giờ cũng không có thiếu tiền. Ở dùng tiền phương diện vẫn là rất hào phóng. Đến gần buổi trưa. Lý Mông lại đây rồi. Lý Mông nói rằng, Chu đại ca, bên ngoài có một cái ngoại quốc cô nương ngồi. Chu Du sau khi nghe liền thuận miệng nói rằng, hắn là Lý Trọng giới thiệu lại đây. Ngươi biết Lý Trọng sao? Lý Mông lắc lắc đầu, đi tới ngồi xuống nói. Không nhận thức, không cái gì ấn tượng rồi. Ta liền nhận thức, đại khái mấy chục người đi. Chu Du đối Lý Trọng cũng không có ấn tượng gì. Mọi người cùng nhau chờ thời gian kỳ thực rất ngắn. Cô nương kia gọi Mira. Ở quê hương gặp phải một chút phiền toái. Bị Lý Trọng giới thiệu lại đây trốn một trận rồi. Hiện tại liền ở chỗ này của ta giúp đỡ. Lý Mông cười nói. Ta dọn nhà thời điểm cũng gặp phải rất nhiều người nước ngoài. Rất nhiều xem ra rất cường tráng người còn muốn so với ta khí lực. Ta một cái tay liền đem bọn họ đều nhấc lên rồi. Chu Du rất không nói gì nói rằng, không muốn lộ liễu như vậy a. Ngươi ngày hôm nay làm sao cũng nghỉ rồi. Lý Mông mỉm cười nói, ngày hôm nay là thứ hai, ngày làm việc dọn nhà người không nhiều. Bình thường đều là cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ bận bịu một ít. Lý Lôi bên kia cũng nghỉ sao? Chu Du để điện thoại di động xuống nói rằng, đúng đấy, hắn buổi sáng thời điểm lại đây giúp ta một điểm bận bịu. Ta nhìn hắn bình thường có rất ít nhàn rỗi. Liền để chính hắn sắp xếp rồi. Lý Mông ngượng ngùng nói. Từ lần trước Chu đại ca ngươi cho ta quay chụp video sau. Thường thường có người đến trong công ty tìm ta. Gần nhất ông chủ có cái thân thích con gái thường thường lại đây chơi. Nhưng ta không muốn cùng nàng chơi. Lý Mông cảm thấy nữ nhân rất đáng ghét. Phần lớn có con gái hoặc là có thân thích người. Đều yêu thích cho nữ tính tiểu bối giới thiệu đối tượng. Như là Chu Du sẽ không có loại này buồn phiền. Bởi vì hắn trước đây là một tên rác rưởi. không ai sẽ đem cô nương tốt hướng về hắn cái này phế trong hầm đẩy. Cho rác rưởi Chu Du giới thiệu đối tượng. Rác rưởi Chu Du có thể cho người ta chỗ tốt gì? Thành thật bản phận ở ra mắt giới thiệu bên trong. Có thể không tính là ưu điểm gì. Lý Mông liền không giống nhau rồi. Ở nhan trị trình độ đến đẹp trai cấp bậc. Vóc người lại khỏe mạnh tin cậy sau. Thành thật bản phận chính là chói mắt ưu điểm rồi. Chu Du đã không có ra mắt loại này không thiết thực ý nghĩ rồi. Sở dĩ nghe được Lý Mông này trong lúc vô tình khoe khoang. Cũng không ý tưởng gì. Người nếu cảm thấy phiền. Không bằng ở ta chỗ này đi. Người công ty kia ở lâu cũng phiền phức. Chu Du cảm thấy những Quách Tĩnh này sớm muộn là phải đi. Cùng dân bản xứ liên hệ quá nhiều cũng không tốt cắt chém. Hơn nữa Lý Mông đều là Khuếch đại như vậy dùng sức mạnh. Vạn nhất bị người phát hiện hắn biết võ công làm sao bây giờ. Quách Siêu ở trên đường cái dùng nội công cho ngoại quốc lão nhân chữa bệnh sau. Nhưng là chọc không ít phiền phức. Chu Du quản không được Quách Siêu bên kia. Nhưng cũng không thể nhìn Lý Mông ở đây gây phiền toái không quản. Lý Mông nghe được Chu Du lời nói. Liền suy nghĩ một chút nói rằng. Nhưng là như vậy đi làm không tiện đi. Không tiện mới được. Chu Du cấp tốc nói rằng. Quá thuận tiện rồi. Người nửa đêm đều phải làm việc. Mỗi ngày tăng ca. Lý Mông phát hiện đúng là như vậy. Hắn ở trong công ty đúng là đi làm thuận tiện rồi. Nhưng tan tầm càng thuận tiện. Mỗi ngày đều là trễ nhất tan tầm. Lý Mông cấp tốc nói rằng. Nhưng là công ty nơi đó lo ăn chăm sóc. Cũng không cần trả tiền mướn phòng cùng cơm phí. Ông chủ còn thường thường cho chúng ta phát đồ vật. Chu Du nói rằng. Sở dĩ ngươi mới muốn làm việc cho giỏi. Ra sức công tác a. Thế nhưng ngươi ở chỗ này của ta. Chúng ta bình thường liền cùng những người còn lại một dạng. Mỗi ngày làm việc 6 tiếng. Này không tốt sao? Lý Mông cảm giác thấy hơi không được. Đại thúc đối với ta rất tốt. Ta nếu là như vậy lười biếng lời nói. Cảm giác rất không tốt. Vậy thì từ chức. Chu Du cấp tốc nói rằng. Từ chức qua tới chỗ của ta làm bảo an đi. Ta cho ngươi mở bảo an tiền lương. Lý Mông không thể tiếp thu Tiêu Cực Lãn công không lý tưởng sự tình. Thế nhưng đối chuyện từ chức ngược lại là rất thoải mái tiếp nhận rồi. Được. Lý Mông cao hứng nói rằng. Hiện tại đại thúc công ty càng ngày càng tốt rồi. Tiếng tăm cũng so với trước đây lớn hơn rất nhiều. Trả vay khoản cho con gái mua một căn phòng. Ta cảm thấy ta vẫn là lại đây giúp Chu đại ca đi. Lý Mông ý nghĩ rất đơn giản. Chu Du bên này càng cần giúp đỡ. Chu Du cao hứng ngửa đầu lôi kéo cái cổ hô. Mira, Mira, chính ngồi dưới đất chơi điện thoại di động Mira cấp tốc bò lên. Nhanh chóng chạy vào Chu Du văn phòng. Chu Du đối với Lý Mông nói rằng. Cái này, Mira, cho bên trái cơm. Mira sẽ không làm cơm. Nhưng Mira sẽ nói dối. Mira, cho bên trái cơm. Tốt kỳ. Sao tốt kỳ? Chu Du cùng Lý Mông hai người đều trầm mặc rồi. Tình cảnh có chút yên tĩnh. Mira giơ ngón tay cái lên. Cao hứng chủ động nói rằng. Tổ ngả triết lý. Tổ cho nói tiếng Hán. Chu Du cảm thấy Mira nhất thường thường nói. Cũng dùng nhiều nhất nhanh gọn dùng từ bên trong. Khẳng định có phía trên câu kia đi. Lý Mông rất khách khí nói. Xin chào. Ta là Lý Mông. Mira cao hứng hô. Chào ngươi. Tổ là Mira. Hán tộc nam nhân. Ổn mềm nha. Đẹp trai. Tổ yêu thích. Câu này xem ra cũng thường thường nói. Lý Mông đối loại này chủ động tính cách nữ sinh kỳ thực là có chút mâu thuẫn. Liền nhìn Chu Du nói rằng. Chu đại ca. Các ngươi nơi này là lầu văn phòng. Không thể làm cơm chứ. Chu Du lộ ra nghi hoặc mà biểu tình. Sau đó liền ý thức được vấn đề này. Không sao. Dùng điện là có thể rồi. Trước ăn lẩu dùng đều là lò vi sóng. Chúng ta nếu là chuyển cái bình ga đi vào làm cơm. Cảnh sát sớm liền tới nhà rồi. Nơi này nhưng là ma đô tài chính trung tâm. Quy củ rất nhiều. Lý Mông gật gật đầu. Dùng lò vi sóng lời nói. Đúng là không cần ga cùng bếp lò rồi. Vậy ta trở về cùng ông chủ nói một tiếng. Từ trước sau liền đến Chu đại ca ngươi nơi này hỗ trợ. Được, Chu Du rất đơn giản liền để người ta công ty dọn nhà trụ cột cho Đào lại đây rồi. Công ty dọn nhà ông chủ mở nhiều hơn nữa tiền lương cũng không giữ được Lý Mông. Ở phát hiện đại thúc một nhà trải qua ngày thật tốt sau. Nhân gia liền cảm giác mình ân tình đã trả hết. Đến mức đại thúc cho con gái mua nhà ghi nợ vay mua nhà. Đây chính là hạnh phúc buồn phiền a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.